Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226, chương 226, bướng bỉnh thú chí ngôi sao nhỏ. Được chỗ tốt đường quả nhi, chớp mắt lại cảm thấy trên đời chỉ có ca ca được rồi. Cười hì hì rời đi Hoàng Tương Ninh, một lần nữa tiến đến Đường Xương bên người, ngọt ngào nói: "Tiểu Xương tương đương." Đường Xương tức giận nói: "Làm gì nhỉ?" Đường Quả Nhi nằm ở trên người hắn, nhìn mặt của hắn, không muốn sinh tiểu hài tử khí mà tương đương luân ra không muốn xe của ngươi xe rồi. Đường Xương buồn cười nói: "Ngươi cuối cùng chịu thừa nhận cái kia là của ta xe." Đường Xương mua chiếc kia Volvo SUV, vẫn bị Đường Quả Nhi khăng khăng là nàng, bởi vì mua xe thời điểm, nàng ra rất lớn khí lực, trên xe tranh dán tường cùng trang sức, cũng đều là nàng làm chủ, không phải nàng là ai nha. Đường Quả Nhi chớp mắt một cái, là nàng muốn nàng phun ra, rất có khó khăn, thế là nói rằng, hừm, Đường Quả Nhi còn quá nhỏ, chờ ta lớn rồi, người nhất định phải đem xe trả lại ta, có được hay không? Mặc dù là thương lượng giọng điệu, nhưng làm quen thuộc nàng người, Đường Xương biết, đáp án chỉ có thể là tốt, tuyệt không thể là không tốt. Đường Xương, được rồi, vậy dạng này, yêu cầu này liền làm ngươi đếm ngôi sao khen thưởng. Đường Quả Nhi, a, không được, ngoặc kép, nói xong bổ sung một câu. Đường Tiểu Xương là quỷ hẹp hòi. Đường Xương còn muốn lên tiếng, Đường Quả Nhi phát động kẹo thế tiến công, ngọt ngào làm nũng. Tiểu Xương tương đương không nên tức giận nha, tương đương liền một yêu cầu nha. Ta hôn nhẹ ngươi có được hay không? Ha ha ha, tương đương vậy ngươi dùng sức hôn đi. Mẹ, cầm trang giấy cho ta. Đường Đường muốn hôn ta. Ta đến cọ nước bọt. Không hôn Tiểu Xương rồi. Đánh ngươi. Hoàng Tương Ninh ôn nhu nhìn nhi tử con gái vui cười đùa giỡn, trong lòng không gì sánh được thỏa mãn. Nói với Đường Tam Kiếm, Trung Thu về Mai Lâm đi. Tương đương, Mai Lâm là Việt Châu Bắc Bộ một cái thành thị nhỏ, là Hoàng Tương Ninh quê nhà. Mai Lâm hai vị lão nhân đều còn khỏe mạnh, ngày lễ ngày Tết, Hoàng Tương Ninh đều sẽ tận lực trở lại. Hai người thương lượng lên Trung Thu về Mai Lâm sự tình. Đường Quả Nhi không biết lúc nào tiến đến bên cạnh bọn họ, hưng phấn nói: "Mẹ, muốn đi nhà bà ngoại sao?" Hoàng Tương Ninh: "Tết Trung Thu đi nhà bà ngoại, người có muốn hay không bà ngoại ông ngoại nhỉ?" Đường Quả Nhi đều muốn nghĩ điên rồi, đặc biệt là ghi nhớ nhà bà ngoại rùa nhỏ. Điên cuồng gật đầu, chỉ sợ ba ba mụ mụ lại thay đổi chủ ý. Đường Quả Nhi rất nhớ ông ngoại bà ngoại nha. Mụ mụ, rùa nhỏ có thể hay không lớn rồi? Ta ngày hôm qua mơ thấy ông ngoại nắm rùa nhỏ tắm nắng ư. Tiểu Xương tương đương, Tiểu Xương tương đương, chúng ta đi nhà bà ngoại a. Tương đương bà ngoại nhưng yêu thích ta rồi. Chấm ngoặc kép, cao hứng thời điểm, Đường Quả Nhi sẽ không kìm lòng được hát. Rồi tương đương ào ào, tương đương la la la, tương đương rồi. Khả năng nàng hát cùng ếch gọi rất tương tự. Ngả khê hồ bên trong ếch cho rằng là đồng loại. Thế là phụ họa một tiếng trầm thấp ếch kêu. Qua tương đương ở yên tĩnh khắp mọi nơi. Có vẻ đặc biệt là trong trẻo tương đương. Ồ, Đường Quả Nhi chớp mắt bị hấp dẫn đi rồi sự chú ý. Tiểu Xương tương đương có ếch nhỏ. Đường Xương, là ếch lớn. Người sẽ học ếch gọi sao? Đường Quả Nhi, ha, ếch gọi, ta sẽ không a, người sẽ sao? Đường Xương dùng hành động chứng minh. Oa, trong miệng phát ra một tiếng ếch kêu. Ha, cho ta nhìn một chút, ngươi tại sao gọi đi ra? Đường Quả Nhi gấu con này lại muốn đem Đường Xương miệng đẩy ra. Nhìn bên trong là làm sao hoạt động? Nàng yêu thích tháo dỡ món đồ chơi ô tô. Nhìn dáng dấp định đem Đường Xương miệng coi như món đồ chơi ô tô. Phá ra tới xem một chút bên trong là làm sao phì sự. Đường Xương, này tương đương dừng tay. Làm gì nha ngươi, tương đương ngừng. Ngừng, à tương đương đừng dắt ta miệng, tương đương ôi tương đương ta muốn đánh ngươi rồi. Người gấu con này, Đường Xương đem Đường Quả Nhi không an phận tay nhỏ nắm lấy. Trong miệng ta không ếch. Đừng lại là kéo, lại là kéo. Người muốn làm gì? Đường Quả Nhi tò mò còn muốn nặn ra Đường Sương miệng. Cho ta nhìn một chút mà. Tiểu Sương ngươi là tại sao gọi ếch? Vì sao ta không thể a? Ngươi dạy dỗ ta có được hay không? Đường Sương vừa học ếch kêu một tiếng. Đường Quả Nhi, ngươi ăn ếch nhỏ có đúng hay không? Mụ mụ, Tiểu Sương ăn ếch nhỏ. Đường Sương, gạch nối chấm than. Đứa nhỏ ngốc này. Cuối cùng Đường Sương thành khẩn được khoan hồng. Khuất nhục đem miệng mở lớn. Để Đường Quả Nhi cô gái nhỏ này bóp mũi lại đi đến nhìn. Ân, xác thực không có ếch. Cái kia, vậy ngươi là làm sao học ếch gọi? Đường Sương nói cho tiểu nữ. Là như vậy. Đường Quả Nhi muốn học. Sẽ không, làm sao học đều không phát ra được tiếng. Làm sao phì sự a? Bắt nạt tiểu hài tử sao? Đường Sương xoa bóp Đường Quả Nhi khuôn mặt. Phì đô đô cảm giác thật tốt. Đầu lưỡi muốn cuốn lên đến. Lại thử tương đương, phốc tương đương, liền phát ra như thế cái âm thanh. Đường Sương vung vung tay. Ra hiệu không cứu. Khả năng là khuôn mặt của ngươi quá béo tốt. Không có cộng hưởng không gian. Như vậy không phát ra được thanh âm nào. Ngươi không hy vọng rồi. A, Đường Quả Nhi há hốc mồm. Chơi vui như vậy sự. Làm sao có thể không có nàng phần đây? Vì sao lại là phì sự? Ngươi lừa người. Nhìn tiểu nữ bị tổn thương tâm. Đường Sương nói. Nhìn đêm nay bóng đêm nhiều mỹ nha. Bé, có muốn biết hay không trong hồ có bao nhiêu con ếch? Ha, đếm ếch sao? Ta đếm không hết. Đường Quả Nhi có chút không có tự tin. Vừa nãy đếm ngôi sao lại mệt lại hao tổn tâm trí. Thật vất vả mới lừa dối qua ải. Chơi xấu thắng Đường Tiểu Sương. Hiện tại đếm ếch, tương đương ếch ở nơi nào cũng không thấy. Làm sao đếm mà? Đường Sương, không muốn ngươi nhìn, chỉ cần nghe thanh âm. Căn cứ âm thanh đến đếm liền được rồi. Nói xong, Đường Sương phát ra một tiếng oa oa tiếng. Ở yên tĩnh bên hồ vô cùng vang dội. Phảng phất là hiệu lệnh tập kết thổi lên. Phía đông trong hồ vang lên một tiếng ếch tiếng. Oa tương đương tiếp phụ cận lại vang lên ba tiếng ếch kêu tương đương oa tương đương oa tương đương oa tương đương. Ha ha tương đương có 5 con ếch rồi. Nàng đem Đường Sương cũng coi như là một cái ếch. Đường Sương lại oa oa 2 tiếng. Phía đông trên mặt hồ lúc này liên tiếp vang lên 5-6 tiếng. Phía bắc cách đó không xa cũng có ếch tiếng vang lên. Tiếp phảng phất chịu đến cảm hóa. Sau bữa cơm chiều nhàn ở nhà ếch nhóm. Dồn dập mở lên cổ họng. Oa oa oa tương đương 4 phương 8 hướng vang lên đến tương đương nguyên bản yên tĩnh hồ nước. Tức khắc ếch tiếng một mảnh. Đường Quả Nhi đã hoàn toàn đếm không hết. Nàng cảm thấy lại bị Đường Tiểu Sương lừa. Chuyện này làm sao đếm mà tương đương Hoàng Tương Ninh. Đường Quả Nhi, mau tới đây. Cho mụ mụ nói một chút ngày hôm nay du lịch mùa thu sự tình có được hay không? Ta rất nhớ nghe ư tương đương, Đường Quả Nhi lúc này mới nhớ tới đến. Đúng nha, nàng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Phải cho ba ba mụ mụ ca ca giảng ngày hôm nay du lịch mùa thu. Phát sinh nhiều như vậy chơi vui chuyện thú vị. Đương nhiên muốn biên thành cố sự nói. Đường Sương cùng Hoàng Tương Ninh. Đường Tam Kiếm ngồi vào đồng thời. Đường Quả Nhi một người ngồi vào đối diện bọn họ. Hướng cái này cười một hồi. Hướng cái kia cười một hồi. Hoặc là chính là mình vụng trộm vui. Nếu là tỷ tỷ cũng ở là tốt rồi. Một nhà đoàn viên đây. Nghĩ tới đây. Đường Quả Nhi móc ra điện thoại di động nhỏ. Liên lạc với Đường Chan. Trong điện thoại truyền tới một lành lạnh lại nhu chậm âm thanh. Là Đường Quả Nhi sao? Nghĩ tỷ tỷ sao? Chấm ngoặc kép. Đường Quả Nhi. Tỷ tỷ tỷ tỷ tương đương Đường Quả Nhi rất nhớ ngươi a. Ngươi lúc nào về nhà nhỉ? Chấm ngoặc kép. Đường Chan. Tỷ tỷ ngày mai sẽ về nhà rồi. Chấm ngoặc kép. Lập tức Đường Sương đám người liền nhìn Đường Quả Nhi cùng Đường Chan nấu cháo điện thoại. Nói tốt kể chuyện xưa đây. Đường Chan nghe nói Đường Quả Nhi ngày hôm nay đi rồi du lịch mùa thu. Đồng thời lập tức sẽ cho mọi người giảng ngày hôm nay phát sinh thú vị cố sự. Kiến nghị Đường Quả Nhi không nên để cho ba ba mụ mụ ca ca chờ quá lâu. Trước tiên kể chuyện xưa có được hay không? Hơn nữa nàng cũng muốn nghe. Sở dĩ không muốn cúp điện thoại. tỷ tỷ ở trong điện thoại nghe. Thế là, ba cái người lớn cùng một đài Hello Kitty tạo hình điện thoại di động nhỏ. Nhận thật thú vị nghe một đứa bé giảng nàng một ngày này chuyện lý thú. Yên tĩnh Mỹ Lệ ngả Khê Hồ một bên, vang vọng một cái tiểu sữa âm, đồng thời thường thường vang lên người lớn tiếng cười, kinh ngạc thốt lên, hiếu kỳ truy hỏi, theo bóng đêm dần dần thâm trầm, mặt hồ thổi tới gió có chút cảm giác mát mẻ, Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh trở lại, căn dặn Đường Sương mang theo Đường Quả Nhi đến trong lều ở lại. Đừng tiếp tục trúng gió rồi. Đường Quả Nhi hưng phấn ở trong lều xoay vòng vòng. Nơi này sờ sờ, nơi đó nhìn một cái. Lại lớn như vậy chút đất mới. Ở trong mắt nàng, phảng phất giấu chính là một thế giới. Ở Đường Sương trấn áp lại, tiểu nữ cuối cùng nằm xuống đến. Nhưng y nguyên không chịu an phận. Lăn qua lộn lại, lăn qua lăn lại, chân đá tới đá vào. Đường Sương ý thức được này sẽ là cái gian nan đêm. Ngủ không được, Đường Quả Nhi lại quên Đường Sương yêu cầu. Ngồi dậy đến, tiểu Sương ngươi nghe, ếch còn đang gọi ư? Ngươi không kêu chúng nó làm sao còn đang gọi nhỉ? Đường Sương, chúng nó sẽ gọi một đêm. Ếch ban ngày ngủ đi, buổi tối mới đi ra chơi. Đường Quả Nhi ôm lấy nàng ếch nhỏ con rối, cho Đường Sương nhìn, nhìn, ta cũng có ếch nhỏ. Có thể hay không yêu? Đường Sương, đáng yêu rồi tương đương, Đường Quả Nhi. Tiểu Sương, chúng ta đem ếch nhỏ phóng tới bờ nước, để nó cùng trong hồ ếch cùng nhau chơi đùa có được hay không? Đường Sương, ngoặc kép, người cùng nó chơi không càng tốt sao? Đường Quả Nhi, ngày mai ta lại cùng ếch nhỏ chơi. Ngày hôm nay để nó cùng cái khác ếch nhỏ chơi. Đường Sương tiếp nhận ếch nhỏ, mở ra lều vải. Đặt ở cách đó không xa trên đất, mặt hướng đầy hồ ếch, đi tìm đồng loại của ngươi chơi đi, nếu có thể chơi liền gặp quỷ rồi. Đường Quả Nhi từ trong lều duỗi ra đầu nhỏ, căn dặn Đường Sương nói, tiểu Sương, ngươi muốn sờ mỏ ếch nhỏ đầu, còn muốn gãi nó bụng nhỏ, đây là cái gì thao tác? Đường Sương theo lời sờ sờ ếch nhỏ đầu, gãi gãi nó bụng nhỏ, căn dặn nó. Thật tốt thủ hộ nhà chúng ta Đường Đường. Nhất định phải làm cho nàng làm cái mộng đẹp nha. Đường Quả Nhi cười hì hì. Chờ Đường Sương trở lại trong lều. Sạch một hồi. Khen thưởng một cái hôn nhẹ. Lập tức nhìn chằm chằm lều vải chỗ lối ra. Lớn tiếng nói. Ai nha tương đương có muỗi. Có muỗi tương đương tiểu Sương ngươi đem muỗi đưa tới. Mau nhìn nha. Nó đại thành ra sao rồi. Đường Sương. Ở nơi nào. Ta làm sao không thấy? Đường Quả Nhi chỉ vào nói. Là ở chỗ đó. Nó liền dựng ở nơi đó. Vạn nhất nó cắn chúng ta làm sao bây giờ nha tương đương. Đường Sương cũng phát hiện. Dùng quần áo đem muỗi đánh xuống. Ném đi. Được rồi. Muỗi bị tiêu diệt. Chúng ta có thể thật tốt ngủ. Đường Quả Nhi không yên lòng. Chung quanh ngắm. Muốn tìm ra muỗi đồng bọn. Vạn nhất để chúng nó ẩn núp ở trong lều. Chờ bọn hắn ngủ cắn người làm sao bây giờ nha. Đường Sương phun phun không khí trong lành tề. Xác định không có muỗi. Gặp Đường Quả Nhi còn đang lo lắng. Nói rằng, Đường Quả Nhi, có muốn xem hay không ngôi sao? Đường Quả Nhi, ha, chúng ta muốn trụ đi ra bên ngoài sao? Đường Sương, không phải, nhìn ta. Này đỉnh lều vải đỉnh chóp là hai tầng, kéo xuống trong đó một tầng, nóc nhà liền thành trong suốt, tức khắc, bao la sán lạn tinh không đập vào mi mắt, Đường Quả Nhi vui vẻ lại bò lên, nhảy nhảy nhót nhót muốn đi đủ lều vải đỉnh, Đường Sương ngăn lại, đưa nàng ôm vào trong ngực, nằm xuống, người thấy viên kia lóe lên ở động ngôi sao sao? Nói cho ngươi nha, vậy không phải ngôi sao? Là máy bay tương đương, Đường Quả Nhi. Cho cơ, là Mimi tỷ ngồi cho cơ sao? Mimi tỷ ở trên trời sao? Đường Sương, ngoặc kép, đúng rồi. Mimi tỷ ngồi cho cơ cũng là như vậy bay ở trên trời. Người sẽ hát ngôi sao nhỏ sao? Đường Quả Nhi, lóe lên sáng lấp lánh thần kỳ đáng yêu ngôi sao nhỏ. Chấm ngoặc kép, Đường Sương, hát thật đáng yêu. ca ca dạy ngươi hát quê hương của chúng ta nói ngôi sao nhỏ có được hay không? Được không? Nghe xong, Đường Quả Nhi con lợn nhỏ này ôm chặt lấy Đường Xương cánh tay. Chắp tay một cái đầu nhỏ, cười hì hì nói, hì hì, được. Đường Xương dùng tiếng Việt hát nói, bướng bỉnh thú chí ngôi sao nhỏ trang sức bầu trời loè loè. Lệnh yêu thích mỗi đêm đếm ngôi sao đáng tiếc vĩnh viễn đếm không hết. Chấm ngoặc kép, Đường Quả Nhi bi bồ địa cũng dùng tiếng Việt nói rằng. A tương đương hừ, Luân gia liền nói dạ, ngôi sao nhỏ đếm A cắt khái đây. Lập tức, tiểu nữ nữ không kìm lòng được theo sát Đường Xương tiếng ca nhẹ giọng cùng. Từ trước sẽ có sao bay qua tìm tới ngôi sao xin cho ta ngôi sao ngã vào sườn núi nhỏ bên cạnh. Ngọn núi nơi đó lên núi hỏa từ trước lại có thêm sao bay qua mau mau biết cong cong quá. Chấm ngoặc kép, ở Đường Xương trong tiếng ca, Đường Quả Nhi trong đời lần thứ nhất cắm trại chậm rãi vẽ lên hoàn mỹ dấu chấm tròn. Tiểu nữ nữ ngày hôm nay mệt mỏi, ngọt ngào ngủ tương đương. Đường Xương cẩn thận từng ly từng tí một cho nàng che lên chăn. Tay bị nàng chăm chú ôm, không dám động, nghe nàng mềm mại tiếng hô. Một lúc ngẩng đầu nhìn ngôi sao, một lúc nghiêng đầu nhìn bé, nhìn ngôi sao lúc rất xa, nhìn bé lúc rất gần tương đương người sống ở ngay lúc đó. Mới chân thật nhất, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.